Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 253. Góc truyện audio.com. Cho đến nay, Kyrgios đã thu nhận đệ tử 3 lần. Một là sau lần siêu việt đầu tiên của mình và một là 50 năm sau. Sau đó, anh không nhận bất kỳ đệ tử nào trong một khoảng thời gian. Đó là bởi vì tất cả các đệ tử trước đây của anh đã chết. Một là người kế vị của trường quỷ thiên, người còn lại là của trường huyết quỷ. Chính những sự kiện gây ra bởi hai cái chết này đã khiến cho Paradox Bechung Kyrgios Rotgrim trở nên nổi tiếng. Tức giận trước cái chết của các đệ tử, Kyrgios đã tấn công trường quỷ thiên và trường huyết quỷ. Không biết chính xác điều gì đã xảy ra ở Murim vào thời điểm đó. Nhưng có một điều chắc chắn. Một nửa trong số 100,000 dãy núi lớn đã trở thành những ngọn đồi chọc. Trường huyết quỷ đã rút khỏi Murim đầu tiên. 100 năm sau, Kyrgios một lần nữa thu nhận đệ tử. Kyrgios hỏi người đệ tử mà anh đã gặp sau nhiều rắc rối. Chuyện này là sao? Người đệ tử tội nghiệp đang chào đón anh đấy. Kyrgios nhìn đệ tử của mình với vẻ mặt cay đắng. Đây là đệ tử cuối cùng mà anh thu nhận bằng cả trái tim của mình. Ta hỏi ngươi tại sao lại thành thế này? Người đệ tử này không có tài năng và cũng không có nổi một điểm nào để thích. Ngay khi họ gặp nhau, anh ta đã tỏ ra thân thiết và làm như thể họ đã biết nhau từ lâu. Anh ta thân thiện với Paradox Bechung kỳ lạ đến mức Kyrgios cũng muốn tìm hiểu một chút về anh ta. Tôi đã đến Murim đầu tiên. Kyrgios trừng mắt nhìn người đệ tử bê bết máu của mình. Anh ta là một người đầy danh ma trên vùng đất hòa bình. Lý do Kyrgios không trừng phạt anh ta vì tội ăn cắp kỹ thuật và bỏ trốn là vì anh ta đã cứu hành tinh của Kyrgios. Vì vậy, Kyrgios đã chờ đợi, một ngày nào đó, đệ tử của anh sẽ quay trở lại. Vậy mà đệ tử của anh ấy lại xuất hiện như thế này đây. Đôi mắt của Kyrgios nheo lại khi anh nói. Có dấu vết của kiếm pháp phá thiên từ vết thương của ngươi. Có phải đệ tử của phá thiên kiếm thánh không? Hay đó chính là phá thiên kiếm thánh? Người đệ tử không trả lời. Lực lượng của Kyrgios trở nên mạnh mẽ hơn. Trả lời ta. Toàn bộ khu liên hợp công nghiệp vặn vẹo như một con bọ bị dẫm nát. Sự hiện diện lan rộng và tất cả các kim đô ca trong khu liên hợp công nghiệp đều gục xuống vì đau đớn. Đó chỉ là một làn sóng ma thuật nhưng nó giống như việc anh ấy thể hiện ra trạng thái của mình. Đây là sự hiện diện của Paradox Bechung. Người duy nhất không quỳ gối là đệ tử của anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi như thế này. Nghĩa là sao? Tôi đã làm ô uế cái tên Bechung. Hãy giết tôi đi. Lông mày của Kyrgios nhăn lại vì những lời đó. Bởi vì anh ấy nhớ lại tin nhắn mà anh ấy nhận được trước khi đến đây. Hãy giết tôi đi. Những chiếc răng nhỏ của Kyrgios phát ra âm thanh khi chúng nghiến vào nhau. Đúng là ta đến để trừng phạt ngươi. Nhưng, đệ tử của anh đã bị đánh đập ở một nơi xa lạ. Hơn nữa, đây là tình huống mà đệ tử của anh ấy bảo anh ấy giết mình vì đệ tử của anh ấy không thể vượt qua sự ô nhục. Trong tình huống như vậy, kiểu giáo viên nào có thể trừng phạt học sinh của mình chứ? Cũng có một giáo viên như vậy nhưng ít nhất Kyrgios không làm thế. Tại sao ngươi lại muốn bị giết? Tên ngu ngốc, Kyrgios quay lưng lại với đệ tử của mình. Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với người đệ tử kiêu hãnh đó nhưng anh ấy sẽ tìm hiểu mọi chuyện khi anh ấy đến Murim. Ngươi đã nói đó là Murim đầu tiên sao? Đệ tử của anh không trả lời nhưng Kyrgios đã di truyền. Thế giới đó sẽ biết rằng Paradox còn hơn cả phá thiên. Kyrgios rời đi và những đám mây đen bao trùm khu liên hợp công nghiệp. Ở những nơi Kyrgios đi qua, các kim đô ca nằm gục xuống. Tôi nhìn thấy những người muốn trở thành tôi và cảm thấy rất phức tạp. Giang Hae Young hỏi, Có ổn không? Đó không phải là một câu hỏi dành cho các Kim Đô Ca. Kia, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng nơi Kyrgios biến mất và nói. Đó là cách duy nhất để khiến anh ta đi đến đó. Kyrgios đã mất hai đệ tử ở Murim. Để đưa anh ta đến Murim đầu tiên, tôi buộc phải đưa ra một cái cớ hèn nhát. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy giết phá Thiên Kiếm Thánh? Đừng lo lắng về điều đó. Tôi trả lời trong khi đặt một đoạn chuyện lên vết thương do Giang Hayang gây ra. Có vẻ như Kyrgios sẽ trả thù cho tôi nhưng vẫn còn phải chờ xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Một người siêu việt như Kyrgios sẽ biết điều gì đang xảy ra ở Murim đầu tiên. Bạn đã kích hoạt một kịch bản phụ mới. Có lẽ bây giờ Kyrgios đã có được một kịch bản phụ để can thiệp vào Murim đầu tiên. Kyrgios cũng không hài lòng với các vị thần bên ngoài. Một khi phát hiện ra tình hình, anh ta sẽ buộc phải giúp đỡ phá Thiên Kiếm Thánh. Cậu nên lo cho chúng ta. Gì? Tại sao? Ban đầu, Kyrgios không nên xuất hiện ở đây. Bất chấp vô số khủng hoảng mà tôi đã trải qua, tôi không hề gọi Kyrgios. Lúc đầu tôi định gọi anh ta trong cuộc tuyển chọn quỷ vương. Tuy nhiên, tôi đã dùng lá bài đó để cứu phá Thiên Kiếm Thánh. Tôi không biết đó có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không nhưng ít nhất đó là một lựa chọn danh dự. Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang nhìn bạn với ánh mắt lo lắng. Một số chòm sao lo lắng cho tôi. Một số chòm sao đang mỉm cười với bạn. Một số chòm sao coi cuộc khủng hoảng của tôi như một trò chơi. Tôi mỉm cười chua xót về phía những vì sao đó. Nếu mọi người đã nhìn đủ, vậy mọi người có thể đưa ra quyết định ngay bây giờ không? Tôi hít một hơi thật sâu và tuyên bố về phía bầu trời. Tôi chính là Kim Đô Ca. Cuộc trò chuyện với Kyrgios đã diễn ra một cách công khai và không cần thêm bằng chứng nào nữa. Những ngôi sao trên bầu trời đêm cùng lúc tỏa sáng. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Thừa nhận rằng bạn là Kim Đô Ca thật. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Thừa nhận rằng bạn là Kim Đô Ca thật. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Thừa nhận rằng bạn là Kim Đô Ca thật. Một số rất nhỏ các chòm sao không đồng ý với kết quả. Những người muốn điều gì đó khác không đồng ý nhưng nó chỉ chiếm số ít. Nhiều chòm sao nhận ra bạn là Kim Đô Ca thật. Bạn đã được công nhận là Kim Đô Ca. Kịch bản ẩn đã hoàn thành. 200.000 xu đã được nhận như một phần thưởng kịch bản. Khuôn mặt của các Kim Đô Ca bắt đầu thay đổi. Hình ảnh khảm lên mặt họ phân tán và khuôn mặt thật của họ lộ ra. Lần đầu tiên, người dân xác nhận chủ sở hữu thực sự của khu công nghiệp và ồ lên kinh ngạc. Kim Đô Ca là Kim Đô Ca thật. C. Chủ nhân của khu liên hợp công nghiệp này đã trở lại. Nhiều tin nhắn xuất hiện. Bạn đã chính thức kế thừa khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Khu liên hợp công nghiệp Zilobat chính thức đổi thành khu liên hợp công nghiệp Kim Đô Ca. Danh tiếng của bạn đang lan rộng trong thế giới quỷ. Danh tiếng của bạn đang củng cố những câu chuyện hiện tại của bạn. Ánh sáng rực rỡ bao quanh cơ thể tôi và những câu chuyện của tôi được tiếp thêm sức mạnh. Bạn hiện là công tước của khu liên hợp công nghiệp. Chẳng bao lâu nữa, một cuộc chiến đơn độc sẽ bắt đầu. Sau khi tình hình lắng xuống, nơi đầu tiên tôi đến là văn phòng của Mark ở trung tâm khu liên hợp công nghiệp. Tôi rất xấu hổ. Không, chú đã làm tốt. Hỗn loạn xảy ra do trò chơi Kim Đô Ca nên Mark và các quan chức khác đã bị giam giữ. Tôi vỗ vai Mark và an ủi. Chú đã làm hết khả năng của mình. Không một ai kể cả Mark có thể ngăn cản trò chơi Kim Đô Ca. Ngay từ đầu, đó là một kịch bản xảy ra vì tôi đã đi vắng. Nhờ Mark mà khu liên hợp công nghiệp mới được duy trì đến mức này. Mark là một thủ lĩnh lính đánh thuê trên hành tinh quê hương của mình và sở hữu kỹ năng kiểm soát đám đông rất cao. Tôi nghe báo cáo của Mark về những thứ đang diễn ra. Có tin tức về chiến tranh đến từ khắp mọi nơi. Từ cửa sổ văn phòng có thể nhìn thấy một nhóm người ra khỏi khu liên hợp công nghiệp. Một cuộc chiến không thể thực hiện một mình. Cậu không biết à? Thật ngu ngốc khi níu kéo những người không có ý chí chiến đấu. Hầu hết những người trong số họ sẽ chết vì hình phạt rời khỏi khu vực kịch bản, dù vậy. Họ vẫn quyết định rời đi. Có nghĩa là tình hình đã trở nên tuyệt vọng. Dân số của khu liên hợp công nghiệp ngày càng giảm và sức mạnh của nhà máy cũng giảm. Vũ khí câu chuyện. Nhà máy được duy trì thông qua công việc của các công dân. Sức mạnh giảm xuống là điều đương nhiên khi lực lượng lao động bị thu hẹp. Tuy nhiên, tôi nói như thế đó không phải là vấn đề lớn. Chúng ta không thể nhìn thấy kết quả chỉ với sức mạnh của nó. Trọng tâm chính không phải là khu liên hợp công nghiệp. Tôi phải đối phó với Melingun và Becken. Melingun đã bắt tay với Veda trong khi Becken hợp tác với Papyrus. Nó không nên là một liên minh trực tiếp với Tinh Vân dựa trên quy mô của liên minh. Họ có thể đã giao ước với một số chòm sao của Tinh Vân. Tuy nhiên, vẫn không thể coi thường. Vẫn chưa rõ nhưng trong tuyển chọn quỷ vương, có lẽ tôi sẽ phải chiến đấu với ít nhất 10 chòm sao. Có kế hoạch nào không? Thành thật mà nói, tỷ lệ thành công không cao lắm. Tôi vừa mới trở thành một chòm sao và sẽ là hành động tự sát nếu chống lại bọn họ. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của Yu Jong Hyuk, tôi có một cách, tôi không thể nói nó ra bây giờ. Có quá nhiều cặp mắt đang theo dõi. Nhiều chòm sao ngưỡng mộ tham vọng của bạn. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. 2.000 xu đã được tài trợ. Trên thực tế, có một vài điều mà tôi đã nghĩ đến. Trước đây, điều đó là không thể nhưng bây giờ thì có thể. Trước khi tôi có thể sử dụng những phương pháp này, có một số thứ tôi cần phải kiểm tra trước. Bức tường thứ tư đang uốn éo. Nó đọc được suy nghĩ của tôi và phản hồi. Tôi từ từ chớp mắt và nghĩ. Tao cần mày giúp. Nó biết tôi muốn nói gì mà không cần tôi phải mở miệng. Hãy để tao xem cửa sổ thuộc tính của mình. Cho đến giờ, bằng cách nào đó, tôi đã chiến đấu mà không biết thông tin của mình. Cho đến tận bây giờ, bức tường thứ tư đang rung chuyển một cách lo lắng. Thật khó khi biết về đối phương mà không biết chính mình. Tôi đã biết một chút về kẻ thù nên tôi cũng cần phải biết về bản thân mình. Cách chương.